Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 49. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trốn đi. Cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Từ Chu Đào rời đi thành phố B kia một ngày, thành phố B liền không hề là hai người kia ở lâu nơi. Lúc trước Khúc Nhiêu sở dĩ tới thành phố B, cứu người, tìm người là một phương diện. Còn có về phương diện khác, chính là bôn thành phố B lão đại là Chu Đào. Chính mình sẽ tỉnh rất nhiều chuyện tới, mà hiện tại, bản tính như ý đã nát, tự nhiên nên khác, tìm hắn lộ. Edward điều tra chỉ có thể xem như một cái ngòi nổ. Cho nên ở tạm thời không muốn cùng người kia cứng đối cứng dưới tình huống. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên sảng khoái lóe người. Khúc Nhiêu đối Edward hiểu biết, liền giới hạn trong đời trước người này truy quá chính mình. Chính là thần kỳ ở chính mình cự tuyệt một lần sau liền ở cách xa xa. Nếu là người bình thường khả năng còn sẽ nghĩ đến quân tử không làm khó người khác linh tinh. Chính là đối với Edward, Khúc Nhiêu chưa bao giờ sẽ nghĩ như vậy. Tuy rằng người nọ trên mặt vẫn luôn mang theo nho nhã tươi cười, chính là cái loại này từ trong xương cốt phát ra cao ngạo cùng lạnh băng, đã sớm thuyết minh người kia tuyệt đối không phải là một cái đơn giản người. Đời trước Edward thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Hoa Quốc, sở hữu người sống sót căn cứ. Đại thiện nhân danh hào quả thực cùng ngàn năm trước cái kia kêu Giê-xu người không sai biệt. Lắm money chính là thực lực tới rồi năm đó Khúc Nhiêu trình độ này. Tự nhiên biết đến cũng liền nhiều một ít. Hoa Quốc lớn nhất nhân thể thí nghiệm sau lưng chủ đạo giả, chính là Edward cái kia thoạt nhìn thiện lương rối tinh rối mù người. Người này nguy hiểm trình độ tuyệt đối không thua hủy diệt giả chi vương cùng tăng thi vương. Từ Lưu Bạch nơi đó trưng dụng một chiếc hãn mã. Khúc Nhiêu ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, tâm tư cũng đã đắm chìm ở trong không gian. Lúc trước chuyện quá khẩn cấp, Chu Uyên tìm được kia cối xay lớn nhỏ ngọc tủy khi trực tiếp ném vào không gian trong sông. Mà hiện tại, Khúc Nhiêu xem chính là cái kia hà. Trong không gian nước sông không biết từ đâu tới đây, đổ chạy đi đâu, căn bản nhìn không tới đầu. Chính là từ trong sông nhiều kia cối xay lớn nhỏ ngọc tủy lúc sau, trong không gian quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói trước kia không gian, không khí tươi mát như là hút dưỡng giống nhau thoải mái, như vậy hiện tại trong không gian thoải mái quả thực như là tiên cảnh. Toàn bộ hà hẳn là vờn quanh quá toàn bộ không gian. Từ nước sông thượng tràn ngập nhẹ nhẹ màu xanh biếc linh khí chậm rãi tràn ngập toàn bộ không gian. Hà đối diện đồng ruộng, vốn dĩ hai ngày một mùa thu hoạch cây nông nghiệp hiện tại đều biến thành một ngày một mùa thu hoạch. Hơn nữa chất lượng so trước kia càng tốt, người nếu đãi ở trong không gian mặt, đều có thể cảm nhận được cái loại này từ lỗ chân lông hấp thu đi vào sảng khoái. Liền tính hiện tại thân thể không đi vào, chỉ là đem tâm thần đắm chìm trong đó, cũng có thể tinh thần đại chấn, thần thanh khí sảng. Cái này ngọc tủy thật là thứ tốt ta. Từ hai người bước vào luyện khí kỳ, thu hoạch trong không gian đồ vật cũng đã không cần lại đi vào mới có thể tiến hành rồi. Khúc Nhiêu thừa dịp tâm thần đắm chìm trong đó thời điểm, một ý niệm liền đem trong đất cây nông nghiệp thu hoạch một vụ, thuận tiện còn đi hậu viện thu hoạch một đám sữa bò, trứng gà, trứng vịt, một đống trứng. Ngoài ruộng cây nông nghiệp còn hảo thuyết, chỉ cần chính mình không loại là có thể đình chỉ. Chính là hậu viện động tác hiện tại quả thực làm đầu người đau. Trước kia không chú ý, hiện tại mới phát hiện kia quả thực là một ngày một cái sinh sản trình độ. Trước kia sở hữu động vật thêm lên cũng liền 2-300 chỉ. Hiện tại đã phá tan 2-3 ngàn chỉ. Này nếu là tiếp tục đi xuống, tuy rằng hậu viện thoạt nhìn vô biên vô hạn, nhưng cũng không nghĩ lộng cái động vật vương quốc a. Hơn nữa theo ngọc tủy ở trong sông phát ra linh khí, mắt thấy hậu viện động vật sinh sản lên càng hăng hái nhi. Chúng ta đây nhiều tìm điểm mà nì, Chu Uyên ở lái xe. Từ thành phố B ra tới trên đường còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc hơn 3 tháng tới thành phố B chính là hoa đại lực khí ở rửa sạch quanh thân hoàn cảnh. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hai người lang thang không có mục tiêu đi tới. Nhưng là phương hướng ăn ý vòng qua Bách Giai Thị. Nga, ngươi là nói, còn có địa phương khác có thứ này. Khúc Nhiêu ánh mắt sáng lên, nhìn trong sông Ngọc Tủy. Thứ này đối người thường tới nói hiệu quả phi thường, nhưng là cùng đối người tu chân tác dụng tới so quả thực có thể nói là bị này lãng phí. Từ trong không gian có thứ này, Chu Uyên tu luyện lên tốc độ quả thực làm ít công to. Tu luyện mỗi cái giai đoạn 9 tầng, tục truyền là trong thiên địa 9 vì cực hạn ý tứ. 3 tháng trước hai người mơ màng hồ đồ bước vào luyện khí kỳ. Nhưng đó là tương đối đơn giản duyên cớ. Chu Uyên tiêu phí 3 tháng thời gian, cũng không thả lỏng tu luyện, cũng chỉ là ở nửa tháng trước chân chính bước vào luyện khí 1 tầng. Cũng liền tương đương với dị năng giả 1 bậc, chính là từ được đến cái này Ngọc Tủy. Kế tiếp nửa tháng thời gian, Chu Uyên liền có dấu hiệu muốn đột phá đến luyện khí nhị tầng. Tuy rằng Khúc Nhiêu đọc sách thiếu, cũng lúc sau thăng cấp lúc sau yêu cầu tu vi là 1 bậc so 1 bậc nhiều. Từ cái này gia tốc trình độ thượng là có thể nhìn ra. Cái này Ngọc Tủy tác dụng có bao nhiêu nghịch thiên. Ta tưởng, thứ này về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái, cũng nhìn về phía Khúc Nhiêu trong tay kia ly từ không gian trong sông lấy ra thủy. Mặc kệ từ cái gì phương hướng suy nghĩ, thứ này ở mặt thế bùng nổ sau xuất hiện, hoặc là tăng nhiều tỷ lệ đều là lớn nhất. Người kia nói, thứ này giống nhau đều ở Long Mạch, mà Long Mạch chính là ngàn năm trước giáo tài ra quá hoàng đế địa phương. Ân, thành phố B là cuối cùng thủ đô, mà phía trước, hướng Tây Nam đi, đi cái kia trong truyền thuyết 13 triều cố đô, nhìn xe monster. Chu Uyên nhìn Khúc Nhiêu tinh tinh lượng đôi mắt, nhẹ nhàng cười cười, tay lái dùng sức một tá, ở đường cái thượng nhanh chóng xoay cái phương hướng. 13 triều cố đô A, sao có thể không có Long Mạch. Thành phố B, Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê. Lưu Bạch run rẩy ngón tay, chỉ vào Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu không phòng. Sau đó ở mấy tên thủ hạ nói không rõ trong ánh mắt, hét lớn một tiếng nhằm phía gara. A a a a, đáng chết đáng chết đáng chết. Kia hai cái thằng nhóc chết tiệt. Ta xe. Nhìn rỗng tuếch gara, Lưu Bạch cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu. Từ hãn mã công ty đóng cửa lúc sau, chính mình kia chiếc cơ hồ xem như không xuất bản nữa. Mấy năm nay yêu thích có thêm đều không thế nào dễ dàng khai ra đi, liền sợ khái chạm vào. Mà thế bùng nổ sau càng là trước tiên ra cố toàn bộ xe, cải trang đến sắp cùng loại nhỏ xe tăng so sánh với trình độ. Ngày thường ra nhiệm vụ, căn cứ ái ấu tâm, cũng liền ngầm đồng ý kia hai cái hỗn đản mở ra. Nhưng này không đại biểu chính mình muốn đem xe tặng người a. A a a a, làm sao bây giờ? Tâm hảo đau, Lưu Bạch quả thực khóe mắt tận nứt nhìn rỗng tuế xe vị. Đôi tay run rẩy trình độ kéo toàn bộ thân mình đều rất nhỏ run rẩy. Nếu là một chiếc bình thường xe, lấy đi cũng liền cầm đi. Lưu Bạch còn không đến mức không cho được. Chính là này chiếc xe bất đồng a, này chiếc chính là chính mình yêu quý 5 năm. Cũng chưa như thế nào hảo hảo thân thiết quá tiểu lão bà a. Chu Đào, người tia em đi cho ta chờ. Hỏa Lực cùng Trịnh Nhân Quân tránh ở một đám người phía sau. Nhìn lão đại bão nổi bộ dáng hai mặt nhìn nhau. Lão đại sẽ không bị khí ngu đi. Đúng vậy, rõ ràng là Chu Uyên đem xe khai đi quan Chu Đào chuyện gì nhi a? Trưởng huynh vi phụ, Hỏa Lực cùng Trịnh Nhân Quân chớp tò mò mắt to. Yên lặng nhìn nói tiếp Tống Thành Ân. Này cùng trưởng huynh vi phụ có gì quan hệ? Tống Thành Ân đạm nhiên liếc quá hai người. Con mất dạy, lỗi của cha. Tuy không rõ nhưng giác lệ. Bên cạnh một đám vây xem người, yên lặng nhìn lão đại bên người hai cái người tâm phúc. Không văn hóa, thật đáng sợ. Truyền lệnh, Lưu Bạch gầm lên giận dữ. Rốt cuộc lại đem mọi người lực chú ý kéo trở về. Nhìn khóe mắt tận nứt, hai mắt đỏ bừng, đầy mặt điên cuồng Lưu Bạch. Tất cả mọi người run lên, thu thập đồ vật, cùng ta sát hồi Bách Giai Thị. Ta nhất định phải làm Chu Đào cho ta một công đạo. Gì, lão đại ngươi đừng xúc động a, đi Bách Giai Thị, toàn bộ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiệp hội lính đánh thuê người đều sợ ngây người. Đứng ở đám người lúc sau Tống Thành Ân đôi mắt lóe lóe, lại lần nữa nhìn về phía Lưu Bạch khi, cũng mang lên mặc danh thâm ý. Thoạt nhìn thành phố B là thật sự không thể đãi. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên chạy thực mau. Trong không gian còn có lúc trước bắt được một cái chạm xăng dầu dù. Không thiếu ăn, không thiếu uống. Dọc theo đường đi không người nơi Khúc Nhiêu càng là đại hỏa cầu không ngừng mở đường. Ở trời tối phía trước, chính là ra Bảo Định, chạy tới Thượng Nguyên. Thành phố B Đông Nam không xa chính là lúc trước Khúc Nhiêu cư trú Tân Thị. Ở một tháng trước Tân Thị cuối cùng vẫn là bạo phát một lần hải triều. Che trời lấp đất hải dương quái vật xuất hiện ở trong thành thị. Lọt vào một vòng tang thi, quái vật công kích lúc sau thành thị lại bị một vòng thủy yêm. Cuối cùng còn có một vòng hải dương quái vật lễ rửa tội. Có thể nói, Tân Thị hiện tại hẳn là trở thành hoa quốc cái thứ nhất không còn có người sống sót thành thị. Nếu đem toàn bộ hoa quốc địa vực đều dùng đèn chỉ thị tới tỏ vẻ, Tân Thị khủng bố đã bị giết đèn. Bách Giai Thị ở thành phố B phía đông bắc hướng, liên tiếp Bắc Sơn Khu, giáp giới Đại Thảo Nguyên, xem như một cái tiến nhưng bảo vệ quốc gia, lui nhưng chuyên tâm phòng thủ hảo địa phương. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu vòng qua Bách Giai Thị cùng Tân Thị thành thị phạm vi, từ Bảo Định bên kia kẽ hở chạy ra khỏi toàn bộ tỉnh Hà Bắc phân, tiến vào Sơn Tây tỉnh. Bất quá vào đêm lúc sau con đường liền càng thêm khó đi. Chu Uyên nhanh chóng trinh sát xong phụ cận tình huống, sau đó đem xe chạy đến một cái bối sơn địa phương, xác định sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện tầm mắt góc chết, mới liền người mang xe cùng nhau thu vào không gian. Hướng đông lúc sau lại lên đường. Hơn nữa nơi này cùng chúng ta mục đích địa giáp giới, thuận tiện có thể điều tra một chút hay không có cá lọt lưới. Khúc Nhiêu đôi mắt lại tinh sáng lên. Tới, trải qua cả ngày nghiên cứu, Khúc Nhiêu chính là lại phát hiện Ngọc Tủy một cái khác chỗ tốt. Chính là nữ nhân cùng này thời gian dài tiếp xúc, làn da sẽ trở nên càng thêm phấn nộn trắng nọn có co giãn. Cả người còn sẽ lây dính thượng nhàn nhạt thanh hương. Tuy rằng Chu Uyên nói qua, đây là nữ tu sĩ tu vi tới trình độ nhất định sẽ tự mang thân thể phản ứng, nhưng là Khúc Nhiêu vẫn là càng tin tưởng. Đây là Ngọc Tủy công hiệu. Chu Uyên buồn cười nhìn Khúc Nhiêu, một cái không nhịn xuống sờ sờ đối phương đầu. Cũng may mắn Khúc Nhiêu hiện tại chính đắm chìm ở Ngọc Tủy sự tình bên trong. Chỉ là bớt thời giờ quăng cái xem thương đảo cũng không như thế nào dậy dụa. Cùng nhau tu luyện vẫn là ngủ. Tu luyện Chu Uyên có điểm đáng tiếc nhìn Khúc Nhiêu. Sau đó vẫn là ngoan ngoãn cùng Khúc Nhiêu cùng nhau ngồi ở bờ sông thượng. Nếu là trước đây, căn bản là không có khả năng từ Khúc Nhiêu trong miệng nghe được tu luyện hai chữ. Chính là hiện tại, ai, Mỹ Dung đối nữ nhân lực hấp dẫn quả thực cường hãn. Tu chân có song tu, mấy ngàn năm truyền thừa cùng đánh rơi xuống dưới. Mọi người sớm đã không biết tu chân chân chính cách làm ẩn đi, cho nên đối với song tu cũng liền danh như ý nghĩa tưởng làm chút XXOO sự tình. Nhưng thực tế thượng, đây là không đúng. Chu Uyên trong lòng ai thán một tiếng, chính mình cuối cùng phúc lợi cũng cứ như vậy đã không có. Kết thành đạo lữ, cùng nhau tu luyện, có nhất định công pháp truyền thừa. Hai người chỉ cần ngồi ở cùng nhau, liền tính tu luyện cùng loại công pháp, cũng sẽ bởi vì giới tính chi dị hình thành âm dương hai loại lưu chuyển con đường. Cuối cùng đạt tới âm dương điều hòa mục đích, làm chính mình tu luyện làm ít công to. Lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật trong đó vẫn là có rất nhiều không muốn người biết tu luyện pháp môn. Bằng không chẳng phải là chỉ cần tùy tiện một nam một nữ ngồi ở cùng nhau là có thể đạt tới song tu. Tác dụng, Chu Uyên lại lần nữa nhìn mắt Khúc Nhiêu. Nhìn vì càng mỹ mà chuyên tâm đầu nhập tu luyện chung nữ nhân. Cười khẽ ra tiếng, mới nhắm mắt lại chậm rãi nghiêm túc lên. Chỉ có được cường đại thực lực, mới có thể vạn vô nhất thất bảo hộ trụ chính mình bảo vật. Hết chương.